Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532 nữ trang nam thần, 6 càng, hướng hiểu, nhân vật này sẽ là của ta. Đến nỗi, vô, Tô Thiến Vi cao ngạo đến giống như là một cái nữ vương. Khóe môi giơ lên tự tin độ cung, vô luận là ai đều không phải là hắn, Thẩm tỷ ngươi tin sao? Thư Trừng nghe thế câu nói, ý cười trên khóe môi càng sâu, cố tình ta còn hai cái nhân vật đều muốn, Thẩm Hòa con ngươi lạnh lùng, nhìn Tô Thiến Vi đôi mắt hơi hơi nheo lại, thịnh thế giải trí còn không có cho ngươi quyền lợi lớn như vậy, Thư Trừng cũng cười. Mi mắt cong cong, ngoan đến giống như một cái không hề lực công kích cừu con đứng ở Thẩm Hòa bên cạnh. Tô Thiến Vi nhìn Thư Trừng ngoan đến không thể lại ngoan bộ dáng. Con ngươi tối sầm lại, Thẩm tỷ, thế giới này chính là như vậy, ngươi thông đồng đầu tư phương. Thẩm Hòa thanh âm thực lãnh, Tô Thiến Vi không có đáp lời, khóe môi gợi lên một cái tươi cười, chiều Thử Kính đại sảnh đi qua đi. Thẩm Hòa trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì, Thư Trừng đen nhánh con ngươi hiện lên một mạt ý cười. Trong tay còn nắm vừa mới Tô Thiến Vi tắc lại đây tờ giấy. Thẩm tỷ, ta có việc trước rời đi một chút, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, Thư Trừng nói. Thẩm Hòa nghĩ nghĩ Thư Trừng ngày thường hành động, gật gật đầu, vẫn là nhịn không được dặn dò một câu. Chú ý an toàn, Thư Trừng nhướng mày, khóe môi ngậm ý cười. Dùng ngón trỏ điểm điểm đầu óc, ý bảo chính mình đã biết, Thẩm Hòa nhìn Thư Trừng động tác nhịn không được bật cười lên. Nam buồng vệ sinh, Thư Trừng nhìn vừa mới Tô Thiến Vi trộm đưa cho nàng tờ giấy. Viết địa điểm điện thoại, nha, vẫn là cái tình trường tay già đời, sống ở háng hạ điển hình. Thư Trừng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn trộm đặt ở một bên nữ trang, lấy ra, hướng hiểu nhân vật này. Nàng cũng rất muốn ra, Thư Trừng con ngươi hiện lên một mặt nóng lòng muốn thử quang. Làm sao bây giờ, vừa vặn nàng cũng muốn nhân vật này. Nói qua nói, đã làm sự, tổng muốn trả giá đại giới. Thẩm Hòa lúc trước không nổi danh thời điểm liều mạng cấp Tô Thiến Vi tìm tài nguyên. Khắp nơi bôn ba cầu người, Tô Thiến Vi nhiều năm làm đâu chắc đấy đi xuống tới. Nhìn một cái lại một cái nữ tinh dựa vào thân thể đi ở nàng phía trước bắt đầu oán giận Thẩm Hòa. Chưa từng có cho hắn an bài quá tiệc rượu, làm cho nàng nhân mạch không quảng. Sau lại, Thẩm Hòa mang ra tới một cái thiên vương, nhảy trở thành kim bài người đại diện. Tô Thiến Vi lại cảm thấy Thẩm Hòa trộm đem người tốt mạch chỉ cho kia nam. Bất mãn Thẩm Hòa, Tô Thiến Vi tự nhận là kia nam cùng Thẩm Hòa lên giường mới có thể được đến tốt. Tài nguyên, cao thượng là cao thượng giả giấy thông hành, đê tiện là đê tiện giả mộ chí minh, dơ bẩn người tưởng sự tình chính là dơ bẩn, bởi vì nàng dơ bẩn, cho nên nàng không muốn đi tin tưởng người khác sạch sẽ. Tô Thiến Vi rõ ràng chính là người như vậy, đương Thư Trừng đổi hảo quần áo mang hảo tóc giả đi ra buồng vệ sinh thời điểm vừa vặn gặp Chu Diệu. Vũ, Chu Diệu Vũ sửng sốt, xin lỗi xin lỗi. Ta cho rằng đây là WC Nam Sở, Chu Diệu Vũ sửng sốt, không đúng a, đây là WC Nam Sở, Thư Trừng sờ sờ cái mũi, gục xuống đầu, con ngươi hiện lên một mặt ý cười, dùng nguyễn manh ngữ âm đối Chu Diệu Vũ nói, ta, đi nhầm, ngươi đừng cùng người khác nói, Chu Diệu Vũ, phụt, một chút bật cười, cảm thấy chính mình trước mặt nữ nhân này rất đáng yêu. Ngươi cười cái gì nha? Đừng cười, Thư Trừng ngẩng đầu, một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Chu Diệu Vũ nhìn nữ nhân mặt trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Giới giải trí mỹ nhân không ở số ít, nhưng là chỉ ít có giống người này một khuôn mặt giống nhau tinh xảo. Quả thực mỹ đến không gì sánh được. Hết chương.